Ca Tẫn Đào Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Điệp Song Phi trong người Thái Hậu vô cùng ngang ngược, nếu không phải gia luật Trác ngày ngày dùng vàng đổi danh dược kéo dài mạng sống cho bà ta đã mất mạng từ lâu. Loại độc khiến người ta đau đớn thế này độc tính rất sâu, muốn giải bỏ hoàn toàn vô cùng khó. Không chỉ cần châm cứu, ngâm thuốc, xoa bóp, khí công, quan trọng nhất là cần một người dùng một loại dược mỗi ngày lấy máu làm thuốc dẫn. Mà loại dược này bản thân chính là độc, uống vào tuy không mất mạng nhưng cũng vô cùng đau đớn, tổn hại rất lớn tới chức năng của các bộ phận khác trên cơ thể. Không bị làm sao, thuốc bổ cũng không nên uống chứ đừng nói là độc dược. Tôi trình phương án trị liệu lên cho gia luật Trác, anh ta thâm trầm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói ngày mai sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng, buổi tối Thái Hậu lại phát bệnh một lần, khiến mọi người một đêm mất ngủ, sức cùng lực kiệt. Hạ cô thở dài một tiếng, nói với tôi. Mẫn cô nương, ta bằng lòng làm dược nhân kia. Không được, gia luật Trác đột nhiên gầm lên giận dữ, khiến lỗ tai tôi ù ù. Gia luật Trác nói, thân thể ngươi cũng không được tốt, không thể làm vậy. Hạ cô nói, Thái Hậu đối với ta ân trọng như núi, ta làm một chút chuyện nhỏ vì người cũng đáng. Gia luật Trác giận dữ. Năm đó, nếu không có cô thì căn bản không có mẫu tử chúng ta hiện tại, cô hà cớ gì phải nói ân nghĩa. Hạ cô còn nói, những người khác không đáng tin, việc này do chính ta làm vẫn tốt hơn. Gia luật Trác tức sùi bọt mép, ta nói không được chính là không được. Được rồi, cuối cùng tôi lên tiếng cắt đứt cuộc giằng co của bọn họ. Hạ cô không cần lo lắng, không phải chúng ta đã có sẵn người rồi sao? Tôi nói rồi chỉ Trình Tiếu Sinh, Trình Sư Huynh bị tôi kéo đến nghiền dược ở bên cạnh. Tiểu Trình trước đó đang thất thần, thấy chúng tôi đều nhìn mình mới ngu ngơ nghiêng đầu nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi của chúng tôi. Gia luật Trác suy nghĩ, hắn, Hạ cô cũng không chắc chắn. Hắn, tôi gật đầu, hắn, Tiểu Trình hoảng sợ, ta, chính là huynh, tôi cười, sư huynh của chúng ta khi bái sư đã được sư phụ cho uống độc môn bí dược điều chế từ quả hỏa long, cả đời bách độc bất xâm. Người như vậy làm dược nhân, không chỉ vô hại đối với cơ thể, mà máu của huynh ấy cũng có thể giải được một phần độc dược. Đây cũng là lời nói thật, tôi cũng không vô duyên vô cớ ức hiếp Tiểu Trình. Gia luật Giao hoảng hốt kêu lên, ta không muốn A Sinh ca ca chảy máu, nói rồi tiến lên ôm lấy cánh tay Tiểu Trình. Tiểu Trình rõ ràng không chịu nổi mỹ nhân này, chỉ nhếch mép nhe răng. Gia luật Trác bắt Tiểu Trình trở về một phần nguyên nhân cũng vì cô em gái bảo bối của anh ta, gia luật Giao, rất thích Tiểu Trình. Thế nhưng Tiểu Trình lại không có phúc hưởng thụ, lần nào cũng tránh còn không kịp. Gia luật Giao còn nhỏ, luôn luôn có thừa sức lực để bám lấy Tiểu Trình, khiến Tiểu Trình ăn đủ vị khổ. Bọn họ bắt đầu đẩy đẩy kéo kéo, gia luật Trác quay đầu hỏi tôi. Vậy vì sao ngươi không tự mình làm? Tôi tức giận, tôi nhập môn muộn, sư phụ bất công chưa cho uống. Tiểu Trình run run, khóc không ra nước mắt, sư muội thật nhẫn tâm. Đúng vậy, tôi gật đầu, sư phụ trọng nam khinh nữ thật nhẫn tâm. Không phải, ý ta là, ý sư huynh là đồng ý đúng không? Tôi tranh thủ ngắt lời Tiểu Trình, quay đầu cười với gia luật Trác. Bệ hạ thấy thế nào? Gia luật Trác híp mắt quan sát Tiểu Trình như đánh giá hàng hóa. A Sinh, ngươi thấy, góc truyện audio.com. Sao, Tiểu Trình đâm lao đành phải theo lao, nhìn hạ tỷ tỷ dịu dàng yếu ớt đứng một bên, lại nhìn vẻ mặt không che giấu kỳ vọng của gia luật Trác. Anh ta cũng hiểu một khi đã làm dược nhân, gia luật Giao sẽ không có cơ hội bám lấy mình nữa, vì vậy anh ta gật đầu. Gia luật Trác giống như thở ra một hơi, trịnh trọng nói. Cảm tạ, Tiểu Trình bĩu môi tiếp tục vùi đầu nghiền dược, gia luật Giao tức giận phất tay bỏ đi. Trong số những lần lượt lấy máu của Trình Sư Huynh, độc tố tích tụ trong cơ thể Thái Hậu dần dần được tiêu trừ, bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Khi tuyết miền Bắc bắt đầu tan, bà ta cuối cùng cũng mở miệng nói với tôi. Người tên là A Mẫn phải không? Bàn tay bưng dược của tôi run lên, người phụ nữ mỹ lệ này giống như đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, hiện giờ chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thế giới này. Nghi hoặc mừng rỡ, cảm xúc dâng trào. Hạ Ngữ Băng chạy tới trước mặt bà ta đầu tiên, kích động nói. Nương nương tỉnh lại rồi. Thái hậu thật vui mừng nhìn cô ấy. Ngữ Băng, sao ngươi lại tiểu tụy như thế này? Ta làm sao vậy? Hạ cô rưng rưng nước mắt cười. Trước kia nương nương bị bệnh nhưng giờ không có việc gì nữa rồi, hiện giờ ngài đã ổn cả rồi. Gia luật Trác cùng em gái gia luật Giao vội vàng chạy tới. Từ khi Liêu Tiên đế qua đời, Thái hậu lập tức bị bệnh kéo dài 10 năm mới lấy lại được thần trí đã mất đi, vì vậy ký ức vẫn còn dừng lại ở 10 năm trước, nhìn thấy con trai đã trưởng thành hơn nhiều, con gái đã trở thành một cô gái, vô cùng giật mình. Người một nhà đoàn viên, những người ngoài đương nhiên trở thành dư thừa, vì vậy chúng tôi tự giác lui ra.